Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3022, cứ việc cùng tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Trương Nhược Trần chẳng lẽ không sợ vận mệnh thần điện? Chúng thần đều kinh, những năm này, bởi vì vận mệnh thần điện cường ngạnh thái độ, địa ngục giới các đại thế lực đối với vô gian các là tránh không kịp, sợ thụ liên lụy. Ma lang tộc là bởi vì phía sau có nộ thiên thần tôn, cho nên mới dám che chở vô gian các chủ, nhưng cũng cần nắm trong đó phân tắc. Ma ni thần không nghĩ tới Trương Nhược Trần dĩ nhiên như thế cường ngạnh, hơi kinh ngạc, lập tức khan giọng cười một tiếng. Đoạn bản tọa một tay, Nhược Trần giới tôn uy phong thật to, coi là nơi này là tinh hoàn thiên. Bách tộc Vương Thành, là vương thành của bách tộc, ở chỗ này, ma ni thần có tự tin coi như cho Trương Nhược Trần 10 cái lá gan, cũng không dám động đến hắn. Trương Nhược Trần hừ lạnh một tiếng, trong ma điện chấn động không ngớt, ngón tay lấy nhanh như lôi điện giống như tốc độ, trên trầm nguyên của kiếm vẽ ra 99 đạo ấn phù trong nháy mắt hoàn thành. Lên, tại tinh thần lực thôi động dưới, trên thân kiếm phù quang sáng tỏ, phá không chém ra đi. Từ trên thân Trương Nhược Trần bạo phát đi ra tinh thần lực uy thế cường đại, kinh nhiếp đến trong điện chư thần nhao nhao phóng xuất ra thần cảnh thế giới, tế ra phòng ngự chiến khí, đồng thời cấp tốc lui lại. Trong đó một chút thần linh, là lấy phân thân thần ảnh giá lâm, gặp tinh thần lực trùng kích thần ảnh lập tức chia 5 xẻ 7. Trong chốc lát trong điện thần linh tăng thêm Trương Nhược Trần, chỉ còn 12 vị. Trương Nhược Trần, ngươi dám, ma ni thần quát lớn, hắn tu vi đạt tới thượng vị thần sơ kỳ, chính là bởi vì thực lực bản thân cường đại cho nên, vô luận đối đầu hắn đạt thần, hay là Trương Nhược Trần, đều không yếu thế chút nào. Hô, tràn ngập khí tức hôi thối lực lượng hóa thành mây đen, từ ma ni thần trong miệng phun ra. Thần cảnh thế giới tại ma ni thần dưới chân triển khai, gạt mở không gian, trong ma điện xuất hiện một tòa vũng bùn rộng lớn thế giới, vượt qua 10 vạn dặm rộng lớn, giữa thiên địa xuyên thẳng qua có lít nha lít nhít quy tắc thần văn. Đây là nhận ma điện áp chế, cho nên thần cảnh thế giới chỉ có thể gạt mở 10 vạn dặm thiên địa. Xoạt, trầm nguyên của kiếm lôi ra ngàn dặm kiếm quang, phá vỡ hắn thần cảnh thế giới, chém vào đi vào. Quy tắc vỡ nát, không gian vỡ ra, bất kỳ cái gì lực lượng không thể đỡ. Phốc phốc, ma ni thần bị Trương Nhược Trần tinh thần lực khóa chặt, tránh cũng không thể tránh, trên thân thần quang từng tầng nổ tung, cánh tay phải bị chém xuống, trong miệng phát ra một đạo tức giận thét dài. Trầm nguyên của kiếm trên thân kiếm trong phù văn, tiêu tán ra nóng rực thần diễm, đem cánh tay kia, đốt cháy thành cho bụi. Trong điện vang lên từng đạo quát lớn âm thanh, khinh người quá đáng, chiến, đồng loạt ra tay giáo huấn kẻ ngoại lai này. Ma ni thần chỉ là vừa nói như vậy, hắn liền đoạn nó một tay, quá khi dễ người. Đây là đang đánh bách tộc vương thành tất cả thần linh mặt. Chuyện hôm nay nếu là truyền đi, chúng ta còn có mặt mũi nào đặt chân ở thế gian? Trong ma điện chư thần trợn mắt nhìn, đồng thời điều động thần khí, hướng Trương Nhược Trần công kích đi qua. Giống như tinh thần lớn nhỏ thiết chùy cối xay hình thái lôi điện, băng hàn vạn dặm thần thông kỳ lân. Nơi này chính là bách tộc vương thành, là địa bàn của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần quá bá đạo, quá không coi ai ra gì, thật sự cho rằng hắn là thiên mẫu thần sứ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Chỉ bằng các ngươi, Trương Nhược Trần tóc dài bay lên, nhìn về phía chư thần chiến binh cùng thần thông, ánh mắt bể nghệ tinh thần lực ngoại phóng, đem chiến binh cùng thần thông đã thành tại hư không. Ngay sau đó, bàn tay hắn hướng về phía trước lăng không ấn xuống, đổ ép mà quay về. Ầm ầm, các loại chiến binh cùng thần thông lộn vòng phương hướng, rơi vào 7 vị thần linh trên thân, đem bọn hắn đều bức lui. Trong đó có 2 vị thần linh tu vi hơi yếu, không thể tiếp được cỗ lực lượng phản công này, bị tung bay ra ngoài, rơi vào cuồn cuộn mịt mờ một mảnh thần cảnh thế giới. Dù chưa chịu thương thế nặng bao nhiêu, lại mất hết thể diện. Ái Liên Quân cùng Uẩn Quân đứng chung một chỗ, không có xuất thủ, nhưng lại hai mặt nhìn nhau, kinh hãi không thôi. Ái Liên Quân nói, truyền thuyết Thanh Lộc Thần Vương từng đánh giá Trương Nhược Trần, nói hắn thành thần đằng sau, sẽ cải biến thần cảnh cách cục, lúc ấy địa ngục giới chư thần đều cảm thấy lời này là nói chuyện giật gân. Bây giờ xem ra Trương Nhược Trần tu vi võ đạo nếu như không có bị phế, có lẽ thật sự như Thanh Lộc Thần Vương nói như vậy. Quần quân nhẹ nhàng gật đầu, nói, chỉ bằng tinh thần lực Trương Nhược Trần tại trong ngắn ngủi 100 năm thời gian, đã là có thể làm đến chém thượng vị thần một tay như lấy đồ trong túi. Thật không dám tưởng tượng, võ đạo chưa phế, hắn hiện tại sẽ đáng sợ đến mức nào. Hắn đạt thần phóng xuất ra thần khí thôi động trong ma điện tất cả trận pháp cùng thần văn, ngăn cản thần chiến bạo phát đi ra sóng xung kích. Hắn đạt thần thân phận xấu hổ, không cách nào mở miệng khuyên giải, chỉ có thể chờ đợi chính bọn hắn đánh ra một cái thắng bại cùng đúng sai. May mắn tòa ma điện này có lang tổ thần văn thủ hộ, lại có trận pháp gia trì, ngược lại cũng không sợ bị lật tung. Sĩ khả sát bất khả nhục, bản tọa hôm nay muốn cùng ngươi phân sinh tử. Ma Ni thần đứng ở trong thần cảnh thế giới phá toái, song đồng phóng thích âm hàn quang hoa, một tòa cao vạn trượng thành đá, từ thể nội bay ra, lơ lửng tại hướng trên đỉnh đầu. Bách tộc vương thành trên không, một mảnh do 7 ngôi sao bóng tạo thành tinh hồn thần tọa cấp tốc vận chuyển, phóng xuất ra 7 đạo thần khí cột sáng, xuyên phá tầng khí quyển, trùng kích tại ma điện đỉnh chóp. Tại tinh hồn thần tọa gia trì dưới, Ma Ni thần khí thế trên người càng ngày càng mạnh. Đây cũng là sân nhà yêu thế. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc nói. Đã ngươi muốn tìm cái chết, thành toàn ngươi chính là. Các ngươi còn có ai muốn xuất thủ, cứ việc cùng tiến lên. Không gian có chút rung động. Ngọc Long Tiên thân ảnh từ Trương Nhược Trần sau lưng hiền hiện ra. Ngọc Long Tiên chân trần, khuynh thành yêu kiều, cầm trong tay ô kim chiến tiên trụ chém ra ra ngoài, đem Ma Ni thần thần cảnh thế giới lần nữa đánh nát, đầy trời thần quang bị đánh tan. Oanh, cây cột kim quang lập lòe, như một tòa thần phong. Chỉ là một kích chính là đánh cho Ma Ni thần trên người màu trắng dây vải băng liệt, màu đen hù huyết phiêu tán rơi rụng. Trong bách tộc vương thành chư thần nhao nhao xuất thủ cứu viện Ma Ni thần, nhưng cho dù bọn hắn hợp lực cũng chỉ là cùng Ngọc Long Tiên đánh cho thế lực ngang nhau, khó phân cao thấp. Nơi này sớm đã không phải một tòa ma điện, là một tòa thần linh chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần đứng tại ma điện cửa ra vào, đem vạn chú Thiên Châu lấy ra cũng động sát cơ. Hán Đạt thần truyền âm khuyên nhủ, đừng thật thí thần, một khi nháo đến tình trạng kia, muốn kết thúc liền khó khăn. So Hán Đạt thần càng cấp thiết chính là Uẩn Quân, hắn tu vi đạt tới thượng vị thần đại viên mãn, là ở đây trong bách tộc vương thành người mạnh nhất. Gặp Trương Nhược Trần xuất ra vạn chú Thiên Châu, lập tức ý thức được không ổn, thân hình hắn na di, xuất hiện đến Trương Nhược Trần trước người. Nhược Trần giới tôn thu hồi thần thông đi, tiếp tục đánh xuống, đối với chúng ta ai cũng không có chỗ tốt. Uẩn Quân ngọn lửa trên người, so hàng tinh còn muốn nóng bỏng, quanh người tự thành một mảnh rộng lớn không gian, khí thế trong lúc vô hình bạo phát đi ra. Trương Nhược Trần ngẩng đầu, nói, bản giới tôn có thể thu tay lại, bọn hắn sẽ thu tay lại sao? Bọn hắn bên kia, bổn quân có thể điều giải. Uẩn Quân nói, Trương Nhược Trần đem tình thế làm lớn chuyện cũng không chỉ là bao che khuyết điểm đơn giản như vậy, còn có dẫn xà xuất động ý nghĩ. Rắn chưa xuất động, sao lại như vậy thu tay lại? Ha ha, đinh tai nhức óc tiếng cười, ở ngoài điện vang lên. Một cái đường kính trăm trượng vòng xoáy màu đen, xuất hiện ở ngoài ma điện quảng trường trên không, bên trong vang lên một thanh âm. Nhược Trần giới tôn uy phong thật to, tại trên địa bàn người khác ngay cả thần linh đều muốn thương liền thương, muốn giết cứ giết. Đây là muốn đem toàn bộ bách tộc vương thành mặt mũi dẫm lên dưới chân. Trong vòng xoáy màu đen, xông ra một bộ cao trăm trượng khô lâu hình người từ giữa không trung ầm vang rơi xuống đất. Xoạt, một tầng tràn ngập khí tức tử vong thủy triều, hướng bốn phương tám hướng tuôn ra đi. Đệ tứ phong trận pháp nhận cỗ thần lực này trùng kích hoàn toàn khôi phục, dâng lên mấy trăm đạo chùm sáng, giữa không trung ngưng kết thành một tòa khổng lồ thần trận. Trương Nhược Trần lấy tinh thần lực ngưng tụ thành một lồng ánh sáng, ngăn cản khí tức tử vong trùng kích. Đăng đăng đăng, thân thể liên tiếp lui lại ba bước mới đưa nguồn lực lượng kia hoàn toàn hóa giải. Khô lâu hình người một đôi mắt vành mắt bị lực lượng hắc ám tràn ngập, trầm giọng nói. Bản tọa hắc ám thần điện, Ly Tiêu. Cảm nhận được lực lượng đáng sợ này ba động, trong ma điện chư thần nhao nhao dừng tay. Hán Đạt thần, Uẩn Quân, Ái Liên quân đã là trước một bước đi ra cửa điện, hướng tôn kia to lớn khô lâu hành lễ, nói. Bái kiến Ly Tiêu đại thần, khô lâu hình người nhìn xuống bọn hắn, nói. Uẩn Quân, người tốt xấu cũng là thượng vị thần đại viên mãn tu vi, là hỏa quỷ tộc cường giả số một, bị người đều khi nhục đến cùng lên, vẫn còn lựa chọn thỏa hiệp. Người cứ như vậy e ngại Trương Nhược Trần sao? Uẩn Quân vốn là cảm thấy việc này là có người dụng ý khó dò trong bóng tối thúc đẩy, thậm chí có thể là cố ý muốn mượn Trương Nhược Trần chi thủ, đem tình thế làm lớn chuyện. Cho nên cùng Ái Liên quân sau khi thương nghị, mới muốn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng, bị Ly Tiêu đại thần kiểu nói này, lập tức bốc lên bao quát Ma Ni thần ở bên trong bách tộc vương thành chư thần cảm xúc. Uẩn Quân chẳng khác gì là bị buộc đến bên vách núi, chỉ có thể đứng ra tỏ thái độ. Uẩn Quân nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách tộc vương thành sự tình, Trương Nhược Trần không có khả năng nhúng tay, đồng dạng Ly Tiêu đại thần ngươi cũng đừng châm ngòi thổi gió, cố ý khích hóa mâu thuẫn. Nhược Trần giới tôn, hôm nay bổn quân đại biểu bách tộc vương thành hướng ngươi lĩnh giáo một hai, nếu là bổn quân may mắn thủ thắng, còn xin ngươi lưu lại một cánh tay. Trương Nhược Trần nói, nếu là ngươi bại đâu, trước đây ân oán xóa bỏ, vô gian các chủ ngươi mang đi là được. Ma Ni thần đan dược chữa thương, do bổn quân cung cấp. Uẩn Quân nói, Trương Nhược Trần xem trọng Uẩn Quân một chút, khó được còn có một cái có thể bảo trì lý trí, nói. Công đạo, nhưng, không công bằng. Chỗ nào không công bằng? Uẩn Quân hỏi, Trương Nhược Trần nói, thực lực của ngươi cùng ta kém quá nhiều. Như vậy đi, ta đứng tại chỗ bất động, ngươi dốc hết có khả năng, nếu có thể đánh lui ta một bước liền coi như ta thua. Bốn phía xôn xao âm thanh cùng tiếng mắng chửi, vang lên liên miên. Mặc dù ngươi Trương Nhược Trần tinh thần lực mạnh hơn, dù sao thời gian tu luyện ngắn ngủi, có thể mạnh đến cái tình trạng gì? Lại dám tại một vị thượng vị thần đại viên mãn cường giả trước mặt như vậy tùy tiện. Ma Ni thần cười lạnh một tiếng. Tốt, rất tốt Uẩn Quân, ngươi ra tay đi. Nếu như ngươi dạng này đều bại bởi hắn, bản tọa đã không còn gì để nói, chỉ có thể trách chính mình không biết trời cao đất rộng, không nên đắc tội uy danh hiền hách Nhược Trần giới tôn, bị chém một tay cũng là đáng đời. Trương Nhược Trần nói, ta là có điều kiện, nếu như ta thắng, nhất định phải đem bọn ngươi giam vô gian các tu sĩ toàn bộ phóng thích. Đáp ứng hắn, Ma Ni thần nói, Uẩn Quân hiển nhiên cũng bị Trương Nhược Trần cuồng vọng chọc giận, âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, liền theo ngươi, đi trong tinh không một trận chiến. Không cần đi trong tinh không, ngay ở chỗ này đi. Lang tổ lưu lại thần văn, còn không chịu nổi lực lượng của các ngươi. Hán đạt thần, đúng không? Ly Tiêu đại thần cười nói. PS cầu donate, converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.